Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2249, chương 2247, cạm bẫy. Nghe được Thanh Giao Vương, Hắc Ưng Vương lớn tiếng hỏi, nếu như Tinh La Tiên Minh muốn đối phó Vương Lỗi Tiên Sư cùng Hỗn Loạn Chi Thần, Thanh Giao Vương ngươi định làm gì? Hắc Ưng Vương ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Thanh Giao Vương liền lớn tiếng đáp lại nói, ta sẽ duy trì trung lập. Các ngươi có thể giết chết Hỗn Loạn Chi Thần, bất quá, muốn lưu Vương Lỗi Tiên Sư một cái mạng. Nghe được Thanh Giao Vương, Hắc Ưng Vương sắc mặt trịnh trọng nói, Tinh La Tiên Minh đã quyết định muốn liên thủ xử lý Hỗn Loạn Chi Thần. Đến nỗi Vương Lỗi Tiên Sư, chúng ta sẽ ở phế bỏ hắn sau đó. Giao cho ngươi, Thanh Giao Vương dù sao cũng là Tinh La Tiên Minh một thành viên. Hơn nữa còn là một cái huyền tiên trung kỳ cường giả. Tinh La Tiên Minh quyết định trọng đại, hay là muốn thông báo Thanh Giao Vương? Nghe được Hắc Ưng Vương, Thanh Giao Vương đại âm thanh đáp lại nói, tốt, lấy được Thanh Giao Vương chắc chắn trả lời sau đó. Hắc Ưng Vương cơ thể liền trực tiếp sụp đổ, hóa thành vô số hắc sắc quang mang, biến mất không thấy, mà Thanh Giao Vương tượng thần phía trên uy áp cũng bắt đầu cấp tốc tiêu tan. Thanh Nham đảo bên trong, Dương Phong nhíu mày, Tinh La Tiên Minh muốn đối phó ta, tốt phản ứng nhanh tốc độ. Nếu là cho ta làm giết chết mấy cái huyền tiên cường giả liền tốt. Tiên hạ thủ vi cường, ta muốn tại bọn hắn còn chưa phản ứng kịp trước đó xử lý mấy cái huyền tiên cường giả. Tinh La Tiên Minh hạch tâm là Kim Cương Vương, cái này đến gần huyền tiên đỉnh phong cường giả. Xử lý Kim Cương Vương, Tinh La Tiên Minh liền chưa đánh đã tan. Chỉ là Kim Cương Vương khó khăn nhất đánh giết, dễ giết nhất chính là Độc Thần Lằn Vương, Huyết Lang Vương, Hổ Vương, những cái này huyền tiên cường giả không có đầu óc, hơi khiêu khích một chút liền sẽ chủ động xuất đi tìm cái chết. Hắc Ưng Vương, Hình Ảnh Vương cáo già, muốn phát hiện hành tung của bọn hắn quá khó khăn. Dương Phong đầu chuyển một cái, bắt đầu dụng tâm phân tích mình muốn đối tượng săn giết rồi. Huyết Sa Vương, Hỏa Long Vương, hai cái này huyền tiên cường giả đều là sức mạnh to lớn, không có đầu óc tà tu mới có thể bị Dương Phong dẫn xuất xử lý. Hắc Ưng Vương, Hình Ảnh Vương, những cái này lão gian cự hoạt huyền tiên cường giả hành tung bất định. Coi như Dương Phong giết sạch tín đồ của bọn hắn cũng nhất định sẽ xuất hiện. Hổ Thần Đảo là một mặt tích cao tới 500 vạn cây số vuông đảo lớn, cũng là Hổ Vương chỗ ở. Lúc này, một cái người mặc thanh sắc tu sĩ trường bào, toàn thân bao phủ tại một tầng khí tức thần bí, Dương Phong chậm rãi đi tới Hổ Thần Sơn dưới, lẳng lặng nhìn Hổ Thần Sơn. Dương Phong đứng tại Hổ Thần Sơn dưới chân, thể nội pháp lực phun trào, ngưng tụ ra một khỏa hỏa diễm lưu tinh, trực tiếp hướng Hổ Thần Sơn đỉnh núi đánh tới. Ầm ầm, kèm theo một đạo vô cùng kinh khủng tiếng vang thanh âm, Hổ Thần Sơn sơn phong trực tiếp bị ngọn lửa lưu tinh oanh trúng, dùng cả ngọn núi cũng bắt đầu đổ sụp. Là ai tới phá hư ta cung điện? Kèm theo một đạo tức giận gầm rú thanh âm, một cỗ vô cùng kinh khủng uy áp từ hổ bên trong ngọn thần sơn truyền ra. Ngay sau đó, chỉ thấy được một cái cao tới 100 mét, cái trán có một cái chữ vương, hổ thần tản ra một cỗ hung tàn, khí tức hung ác hổ vương từ hổ bên trên thần sơn bay ra. Xoay chuyển ánh mắt, liền phong tỏa Dương Phong. Hổ vương trong mắt lóe lên hung tàn quang mang nói, Vương Lỗi Tiên Sư, ngươi muốn giết ta? Đạp lên thi thể của ta, tiến giai huyền tiên cường giả. Dương Phong giọng bình thản nói ra, ta tới Tinh La quần đảo chính là vì tiến giai huyền tiên cường giả. Đã như vậy, ngươi liền đi chết đi. Nghe được Dương Phong, Hổ Vương nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, một từng chiếc màu đen trường mâu ngưng kết mà thành, mang theo lực lượng kinh khủng, trực tiếp hướng Dương Phong trên thân kích bắn đi. Hỏa long, theo Dương Phong một tiếng quát nhẹ thanh âm, vô số hỏa hệ linh khí tại Dương Phong chung quanh thân thể vờn quanh. Một đầu vô cùng kinh khủng hỏa long từ hỏa diễm chi trung sinh ra, hướng hổ vương trực tiếp đánh tới. Từng cái trường mâu màu đen bị hỏa long bao khỏa, hóa thành từng đợt hắc quang, tan biến tại vô hình. Phong tại phá hủy từng cái trường mâu màu đen sau đó, hỏa long xen lẫn vô cùng kinh khủng hỏa diễm, phốc trên người hổ vương, trong nháy mắt đem hắn trực tiếp điểm đốt, làm cho phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, điên cuồng cổ động thể nội pháp lực, tính toán ngăn cản hỏa long đốt cháy, đồng thời nhanh chóng rơi xuống mặt đất, hướng biển cả phương hướng điên cuồng bỏ chạy, muốn chạy trốn, không có cửa đâu. Nhìn thấy hổ vương muốn chạy trốn, Dương Phong cười lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, hỗn loạn chi thần từ tinh thần châu làm bên trong bay ra. Giống như thuấn di xuất hiện tại hổ vương trước người, một chảo oanh trên người hổ vương, trực tiếp xé rách khối tiếp theo to lớn huyết nhục. Dừng tay, đúng lúc này, hai cỗ huyền tiên cường giả khí tức khủng bố bay lên. Độc thần lằn vương cùng huyết lang vương xuất hiện tại Dương Phong tầm mắt ở trong. Độc thần lằn vương thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, một đạo màu đen kịch độc xạ tuyến hướng hỗn loạn chi thần trực tiếp đánh tới. Huyết lang vương toàn thân huyết quang đại thịnh, một đạo màu đỏ thắm cột sáng ngưng kết mà thành, hướng hỗn loạn chi thần trực tiếp đánh tới. Ba cái huyền tiên cường giả, xem ra các ngươi đã sớm chuẩn bị a. Dương Phong nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện hai đại huyền tiên cường giả, lập tức liền biết đây là Tinh La Tiên Minh cho hắn bố trí một cái bẫy. Hắn công kích bất kỳ cái nào huyền tiên cường giả, đều sẽ có hai cái huyền tiên cường giả trợ giúp. Tam đại huyền tiên tiền kỳ cường giả liên thủ, liền huyền tiên trung kỳ cường giả cũng có thể chống lại một chút. Ý nghĩ không sai, đáng tiếc các ngươi đánh giá thấp thực lực của ta. Dương Phong khẽ cười một tiếng, thân hình một cái chớp động, liền giống như lưu tinh hướng hổ vương phương hướng bỏ chạy bay đi. Giữa không trung, hỗn loạn chi thần thể nội pháp lực phun trào, ngưng tụ ra một cái màu đỏ thắm kết giới phòng ngự. Độc thần lằn vương kịch độc xạ tuyến, huyết lang vương phun ra cột sáng, đánh vào màu đỏ thắm kết giới phòng ngự phía trên, nhấc lên một tí ti gợn sóng, lại không cách nào đem kết giới phòng ngự phá hủy. Đúng lúc này, Dương Phong thi triển bước nhảy không gian thần thông, một cái chớp động, liền xuất hiện tại hổ vương trước người, cầm trong tay phệ hồn thương, hung hăng một thương đâm vào hổ vương đầu bên trong. Lập tức, một cỗ cường đại vô cùng phệ hồn chi lực liền từ phệ hồn thương bên trong phát ra, thoải mái mà đem hổ vương cơ thể xuyên qua, thần hồn phá hủy, làm cho vẫn lạc tại chỗ. Vương lỗi vậy mà đem hổ vương giết đi. Nhìn thấy Dương Phong đem hổ vương giết, độc thần lằn vương trong mắt lóe lên một đạo vẻ không thể tin, thân hình nhanh lùi lại. Trong tay hắn cái kia trường thương trung phẩm tiên khí, nhìn thấy Dương Phong trong tay phệ hồn thương, huyết lang vương sắc mặt đại biến, đồng dạng thân hình nhanh lùi lại. Rất nhiều huyền tiên tiền kỳ tà tu cũng không có vang lên, chớ nói chi là trung phẩm tiên khí rồi. Bởi vậy khi nhìn đến Dương Phong có được trung phẩm tiên khí, lại nhẹ nhõm đánh giết hổ vương sau đó, độc thần lằn vương cùng huyết lang vương nhau nhau sinh ra thoái ý. Nhìn thấy độc thần lằn vương cùng huyết lang vương muốn chạy trốn, hỗn loạn chi thần thân hình khẽ động, còn như thiểm điện hướng độc thần lằn vương phi đi. Trong chớp mắt, hỗn loạn chi thần liền xuất hiện tại độc thần lằn vương trước người, một chảo hướng độc thần lằn vương chộp tới. Đúng lúc này, từng cái hư ảnh từ độc thần lằn vương sau lưng hiện lên, ngưng kết thành từng cây hư không trường mâu, nhanh như tia chớp hướng hỗn loạn chi thần oanh kích mà đi. Cùng lúc đó, đã sớm mai phục ở một bên huyết thần tông tông chủ huyết lừa nổi giận gầm lên một tiếng. Một cái huyết sắc xiềng xích, mang theo vô cùng quỷ dị sức mạnh, hướng hỗn loạn chi thần vọt tới, liền tại hư không trường mâu cùng huyết sắc xiềng xích, sắp rơi xuống hỗn loạn chi thần trên người. Dương Phong khẽ quát một tiếng, trực tiếp đem hỗn loạn chi thần thi thể thu nhập tinh thần châu bên trong, làm cho tránh thoát hình ảnh vương cùng huyết thần tông tông chủ huyết che công kích. Tứ đại huyền tiên cường giả bố trí mai phục vây công. Thật đúng là để mắt ta. Không đúng, là bảy đại huyền tiên cường giả bố trí mai phục. Toàn bộ Tinh La Tiên Minh đều liên thủ sao? Đem hỗn loạn chi thân thu nhập tinh thần châu ở trong sau đó. Dương Phong ánh mắt hướng phương xa nhìn lại, chỉ thấy được Hắc Ưng Vương cùng Kim Cương Vương đang từ phương xa chạy đến, không tự chủ được nhẹ giọng lẩm bẩm, Tinh La Tiên Minh đã liên thủ, vô luận Dương Phong đối với trong bọn họ cái nào từng bước huyền tiên cường giả xuất thủ, bọn hắn đều sẽ liên thủ xuất kích, trấn áp Dương Phong, đánh đi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong mắt tràn ngập chiến ý, tâm niệm vừa động, liền đem hỗn loạn chi thần từ tinh thần châu ở trong phóng xuất ra. Ngay sau đó, chỉ thấy được hỗn loạn chi thần một cái chớp động, liền tại chỗ biến mất, trực tiếp hướng độc thần lằn vương phi đi, mà Dương Phong tắc thì theo sát tại hỗn loạn chi thần sau đó. Hướng độc thần lằn vương bên người đi đến gần, nhìn xem chạy nhanh đến hỗn loạn chi thần cùng Dương Phong. Độc thần lằn vương cùng huyết lang vương hai đại huyền tiên cường giả, thân hình nhanh lùi lại, nhanh chóng hướng Kim Cương Vương phương hướng bay đi. Dương Phong trong tay phệ hồn thương uy lực quá mức kinh khủng. Độc thần lằn vương bọn hắn không muốn cùng Dương Phong liều mạng. Bọn hắn một khi hội hợp Kim Cương Vương, tụ tập lục đại huyền tiên cường giả sức mạnh, liền có thể thoải mái mà đánh giết Dương Phong cùng hỗn loạn chi thần. Đúng lúc này, trên mặt biển một hồi quay cuồng, một đạo vô cùng kinh khủng cột nước bay lên. Thanh Giao Vương từ trong hải dương trực tiếp hiện lên, lập tức phát động cấm không lĩnh vực. Độc thần lằn vương cùng huyết lang vương hai đại huyền tiên cường giả sắc mặt đại biến, trong nháy mắt hướng biển cả ở trong rơi xuống. Thanh Giao Vương, ngươi tại sao muốn phản bội chúng ta? Thấy tình cảnh này, Hắc Ưng Vương trong mắt lóe lên một đạo vẻ không thể tin, lập tức lớn tiếng hoảng sợ nói, Hãn Hải Đế Quốc đối với Tinh La quần đảo nhìn chằm chằm. Hãn Hải các chủ càng là một cái huyền tiên cường đỉnh phong người, một người liền ép tới Tinh La Tiên Minh không thở nổi. Thanh Giao Vương vậy mà phản bội Tinh La Tiên Minh, săn giết minh hữu của mình, đây quả thực làm cho người không thể tưởng tượng. Thanh Giao Vương không để ý đến Hắc Ưng Vương, mà là điên cuồng cổ động thể nội lực lượng pháp tắc, ngưng tụ ra từng cái kinh khủng sấm chớp, hướng hình ảnh vương cùng huyết thần tông tông chủ huyết lừa chờ tứ đại huyền tiên cường giả trên thân oanh kích mà đi. Lập tức chỉ thấy được bên trên bầu trời mây đen quay cuồng, mưa to như trút xuống, từng đợt vô cùng kinh khủng phong bạo hiện lên, hướng Hắc Ưng Vương cùng Kim Cương Vương bao phủ mà đi. Lúc này, Thanh Giao Vương lấy một địch sáu, hướng Tinh La Tiên Minh lục đại huyền tiên cường giả khởi xướng hung mãnh công kích. Huyết Thuẫn, đối mặt Thanh Giao Vương công kích chớp nhoáng, huyết thần tông tông chủ huyết che mắt bên trong hung quang chớp động, khẽ quát một tiếng, một cỗ năng lượng màu đỏ ngòm tụ tập mà đến, ngưng kết thành một cái huyết đại thuẫn, ngăn tại hắn trước người. Ầm ầm, tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, vô số kinh khủng sấm chớp hung hăng đánh vào huyết thuẫn bên trên, vô số sương mù bay lên, huyết thuẫn trong nháy mắt sụp đổ tiêu tan. Độc thần lằn vương thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, há miệng phun một cái, một đạo kịch độc xạ tuyến trực tiếp bắn ra. Huyết Lang Vương cổ động pháp lực, há miệng phun một cái, một đạo huyết sắc cột sáng, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng Thanh Giao Vương đánh tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.